Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, Hòa Thân Thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hòa thân chuyện rất kỳ quái. Bãi chiều sau đó, Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo bọn họ liền cùng đi tới. Dược Quốc Công, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhỏ ngày trước một mực rất phản đối hòa thân. Nói gì ta đại đường tuyệt không kết thân các loại. Nhưng lúc này đây làm sao đột nhiên liền lại cùng hôn đâu? Trình Giảo Kim rất là kỳ quái nhìn Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo cười khổ. Ta nào biết, tuy nói Tần Thiên là nghĩa tử của hắn. Nhưng đối với mình cái này nghĩa tử, hắn thật đúng là không thể nói đặc biệt biết rõ. Chuyện này, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì. Tần Thúc Bảo không biết. Trình Giảo Kim liền lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tích. Lý Tích bĩu môi. Ta cũng không biết. Chuyện này, nếu như không có Tần Thiên tự mình giải thích, chỉ như vậy để cho bọn họ suy đoán, bọn họ thật vẫn không đoán ra được. Mấy người không có kết quả gì, chỉ có thể ra về chẳng vui. Lý Tích nặng mi trở về phủ. Mới vừa đến phủ, một người làm liền vội vàng chạy trở về. Lão gia, Tần Tiểu Công gia một cái người đưa tin tới. Nói Tần Tiểu Công gia có một phong thơ phải giao cho ngươi. Nghe được cái này, Lý Tích có chút ngoài ý muốn. Tần Thiên làm sao phái người cho mình đưa tin? Có thể coi là đưa tin. Làm sao trễ như vậy mới đưa tới? Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái này. Sau khi phất phất tay, liền sai người đem cái đó người đưa tin kêu tới. A Văn thấy Lý Tích sau đó, liền vội vàng hành lễ, rồi sau đó đem Tần Thiên lá thư này đưa cho Lý Tích. Lý Tích nhìn xong lá thư này sau đó, nhất thời hô to một tiếng, lầm chuyện à, vừa nói, nhìn về A Văn nói, vì sao lúc này mới đem tin cho đưa tới, nếu như là ngày hôm qua đưa đến nói, hắn ngày hôm qua cũng có thể đi tìm Lý Thế Dân. Như vậy, cũng không có ngày hôm nay sớm hướng lên trên loại tình huống đó. Nguyên lai đúng sự kiện, Tần Thiên sớm có tính toán. A Văn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt nghi hoặc, thuộc hạ trở về nhà một chuyến, kết quả ngủ quên. Anh Quốc Công, chẳng lẽ thuộc hạ trễ nãi chuyện chứ? Lý Tích trừng mắt một cái A Văn, nói, trễ nãi chuyện ngược lại là thứ nhì. Ngươi có thể đem Tần Thiên làm hại gặp nguy hiểm. Đánh giặc vốn chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Tình vốn là Tần Thiên công kích Tiết Duyên Đà. Đánh bại Tiết Duyên Đà sau đó, hắn liền có thể ban sư hồi triều. Kết quả bây giờ Lý Thế Dân lại phải phái hắn đi Tùng Châu. Tùng Châu Tùng Tán Kiền bố rất lợi hại. Tần Thiên vạn nhất xảy ra bất ngờ làm thế nào? A Văn sợ trợn tròn mắt. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Lý Tích hừ một tiếng. Sau đó vậy chưa kịp nói nhiều, trực tiếp xoay người, cưỡi ngựa chiến liền hướng Hoàng Cung chạy tới. Hắn chỉ hy vọng tự đi còn không tính là muộn. Hoàng Cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngưng mi chân mày. Tần Thiên phái người đưa tới tấu chương thật sự là quá mức kỳ quái. Hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra làm sao biết cái bộ dáng này. Tần Thiên làm sao sẽ đồng ý hòa thân đâu. Hắn không nghĩ ra, mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy vào. Thánh thượng, anh quốc công có việc gấp cầu gặp. Nghe được Lý Tích có việc gấp, Lý Thế Dân liền biết sự việc chỉ sợ không nhỏ. Vì vậy vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng liền gật đầu. Sai người đem Lý Tích cho mang vào. Không lâu lắm, Lý Tích liền vào ngự thư phòng. Thánh thượng, trách lầm Tần Thiên. Chúng ta cũng trách lầm Tần Thiên liền à, vừa vào ngự thư phòng. Lý Tích liền nói, Lý Thế Dân cũng đang là sự nghi ngờ này. Nghe nói như vậy, liền biết Lý Tích có thể là biết nội tình. Anh Quốc Công, chuyện gì xảy ra à? Lý Tích đem Tần Thiên ngoài ra đóng kín một cái tấu chương lấy ra. Nói, Thánh Thượng, đây là Tần Thiên sai người đưa cho Vi Thần, để cho Vi Thần tự tay đưa cho Thánh Thượng tấu chương. Đáng tiếc bởi vì là người đưa tin trên đường trì hoãn, cho nên biết bây giờ mới đưa đến thần trong tay, mà ở Tần Thiên cái này phong tấu chương bên trong, hắn cặn kẽ nói một lần hắn kế hoạch, chúng ta cũng trách lầm hắn. Phong thư này người biết không thể nhiều, càng không thể ở Lâm Triều lên bị những người khác biết nội dung. Đây có thể nói là mấy người bọn hắn cơ mật. Lý Tích nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân đã mở ra Tần Thiên vậy phong tấu chương nhìn. Như vậy sau khi xem xong, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, chặt nói tiếp, kế giỏi à, không nghĩ tới, Tần Thiên nguyên lai là cái này dụng ý. Lý Tích gật đầu một cái. Đúng vậy, Thánh Thượng, Tiết Duyên Đà các bộ lạc phân tán. Chúng ta muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng mà ta quân đường hôm nay đang cùng thổ phiên tác chiến. Chiến sự trì hoãn không được. Phải mau sớm kết thúc. Tiết Duyên Đà mặc dù nộp hàng đơn, nhưng hiển nhiên là cưỡng bức cục diện. Cùng Chân Châu Khả Hãn nắm trong tay những bộ lạc khác sau đó, vẫn sẽ thành là ta đại đường phía bắc hoạn nạn. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp suy yếu Tiết Duyên Đà thực lực, gây xích mích Chân Châu Khả Hãn và những bộ lạc khác thủ lãnh quan hệ. Lấy gả công chúa muốn sinh lễ danh nghĩa, tới để cho Tiết Duyên Đà chảy máu nhiều, chính là một cái trong đó biện pháp. Còn nữa chính là, Chân Châu Khả Hãn không cầm ra nhiều như vậy sinh lễ, nhất định là phải hướng các bộ lạc muốn, như vậy muốn các bộ lạc ra máu, những cái kia bộ lạc cùng Chân Châu Khả Hãn quan hệ, sợ sẽ muốn không giống nhau. Lý Tích nói như vậy, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cái mưu kế này thật là không tệ. Vậy anh quốc công cảm thấy, chấm hẳn gả cái đó công chúa tốt đây. Thánh Thượng, ta đại đường tốt nhất là muốn thoái hôn. Cùng ta đại đường chậm qua kính. Tiết Duyên Đà bên kia lại mâu thuẫn trùng trùng sau đó. Ta đại đường thì phải thoái hôn. Khả năng này cần 1-2 năm thời gian. Cho nên cái này công chúa tuổi tác, khẳng định không thể lớn. Muốn thần nói, không bằng liền đem công chúa Trường Nhạc gả cho Chân Châu Khả Hãn đi. Công chúa Trường Nhạc tuổi tác bất quá chừng 10 tuổi, thật muốn gả cho, vậy cũng được đợi thêm 2-3 năm mới được. Công chúa khác, hoặc là tuổi tác quá lớn đã lập gia đình, hoặc là tuổi tác quá nhỏ. Nói vậy Chân Châu Khả Hãn vậy không nhất định tin. Công chúa Trường Nhạc, thích hợp nhất à? Công chúa Trường Nhạc là hoàng hậu trưởng tôn nữ nhi, có thể nói là sâu được Lý Thế Dân sủng ái. Muốn thật đem nàng gả cho Chân Châu Khả Hãn, hắn thật là có điểm bỏ không được. Bất quá đây chỉ là một công khai hôn ước, phía sau là muốn thoái hôn. Lý Thế Dân ở suy nghĩ sau này, cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, gật đầu một cái sau liền đồng ý. Được, vậy thì Trường Nhạc ngày mai Lâm Triều, chấm liền ban bố trí, cùng Tiết Duyên Đà hòa thân. Gặp Lý Thế Dân đồng ý hòa thân, Lý Tích vội vàng lại nói, Thánh Thượng, cái này Tần Thiên cũng không phải là thật muốn hòa thân, mà là phải ra chủ ý suy yếu Tiết Duyên Đà, như vậy để cho hắn phái binh đi Tùng Châu sự việc, có phải hay không liền có thể rút lui trở về, thành Tùng Châu nguy hiểm. Tuy nói Tần Thiên rất biết đánh giặc, nhưng có thể không đi hay là không đi tốt. Cái ý nghĩ này có chút ích kỷ, nhưng rất lâu, đối mặt chân chính quan hệ tốt người, người cũng vẫn sẽ ích kỷ một cái. Bất quá, Lý Tích như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, phái đi người đã đi rồi, truy đuổi sợ là không tốt truy đuổi, thành Tùng Châu tình huống nguy cơ. Cũng đích xác cần một người đi giải vây. Tiết Duyên Đà chuyện bên kia nếu giải quyết, vậy hãy để cho Tần Thiên đi Tùng Châu đi. Nơi đó cần hắn. Đối với Lý Thế Dân mà nói, hắn có thể quan tâm hơn biên giới an nguy.